chất liệu giấy bình thường cũng không thể chứa đựng được đạo ý bao hàm trong điển tịch. Tùy tiện một chữ đều có uy năng và pháp tắc vô cùng, giấy bình thường chỉ sợ vừa mới viết ra đã lập tức nát bấy. Tổng số ước chừng có 3.000 vạn hồn tin, Nhạc Vũ không có khả năng xem từng cái. May mắn bên cạnh mỗi hồn tinh đều có ghi tên sách. Nếu như Nhạc Vũ cảm thấy hứng thú liền hấp nhiếp tới, dùng hồn niệm ghi nhớ, còn không thì trực tiếp đi qua. Từ tầng 71 đến tầng 90 lại bất đồng, đều là đạo điển dày cộp, thường một tầng chỉ có hơn mấy trăm ngàn bản. Kiểu dáng nội dung của chúng đều có phần tương tự với tứ cửu huyền công trong Vạn Lôi Điện, mỗi một trang đều chế từ linh mộc linh kim tối đỉnh cấp trong Hồng Hoang. Cái này cũng đồng dạng là bởi vì hồn tinh không đủ tầng cấp để ghi lại đạo trong này. Nhạc Vũ sáng mắt, cảm giác tiến vào mút bảo khố, nếu tìm hiểu xong toàn bộ lập tức có thể đem hắn tiến vào cảnh giới thần minh. Bất quá với trí nhớ của hắn hiện giờ thì chỉ cần ghi nhớ một đạo điển cũng cần tới một ngày, chỉ có thể xem qua mà thôi, chờ ngày sau có cơ hội lại tiến vào đây. Hắn một mực như nhàn nhã dạo chơi trong tháp. Tới tầng thứ 83 thì ánh mắt lộ vẻ ngưng tụ. Trước mắt không xa là một bản sách kim sắc lớn bằng viên gạch đặt ở một góc. Tử Khuyết Thiên Chương. Cơ hồ ngay vào lúc tiến vào, bản Tử Khuyết Thiên Chương trong không gian tu di của Nhạc Vũ đã không ngừng nhảy lên. Xác thực đạo điển trong đó chính là một bản khác của Tử Khuyết Thiên Chương. Hơn nữa bên trong cao tới 4 trang. Vật này tựa hồ cũng có phản ứng với bản trong tay của Nhạc Vũ, tán ra ánh xanh rực rỡ nhưng vì bị cấm chế phong cấm nên không thể động đậy. Đồng tử hơi co lại, ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua vật này rồi chuyển đi chỗ khác, quét qua toàn bộ tầng lâu, tay áo khẽ run đánh ra một điểm lam quang rồi tiếp tục đi lên. Sau một hồi lâu hắn mới ra khỏi Vạn Tượng Tham Huyền Tháp. Khi ra cửa thì thần sắc thủ vệ nơi đây đã hoàn toàn đổi khác, nhất loạt biến thành cung kính. Nhạc Vũ nhìn về mặt phải, hướng về một chỗ trong thiên không lộ vẻ âm lãnh, lộ ra ý khiêu khích trắng trợn. Cơ hồ cùng một thời gian, tại một chỗ trong Ngọc Hư Cung Thiên Cảnh, một bàn tay trắng muốn đánh mạnh vào mặt thủy kính khiến nó chấn động rồi nát bấy. Đợi đến lúc khuôn mặt Nhạc Vũ hoàn toàn biến mất thì chủ nhân của bàn tay mới rên lên một tiếng, khôi phục vẻ lạnh lùng. Vẻ âm lãnh trong mắt lại càng nguy hiểm, tất cả sát ý như thu tận vào sâu bên trong. Cơ hồ gần như không thể nhận ra. Sau một thoáng trầm ngâm, tu sĩ không thể phân rõ là nam hay nữ này liền xuất ra mấy đạo phù rồi thân hình triệt để tiêu thất vào hư không. Khi Nhạc Vũ quay trở lại đến An Thiên Cung thì thấy số lượng thiên nữ đã tăng lên gấp 4 lần. Có nhân tộc tu sĩ, cũng có yêu tu, nếu ở nhân gian đều là khuynh thành quốc sắc. Bất quá tu vi đã đến đại thừa cảnh thì đều có thể dịch hình đổi thể nên Nhạc Vũ cũng không để ý. Chỉ thầm nghĩ Lý Trường Canh coi như là thức thời. Ngoài ra còn có mười mấy ngân giáp lực sĩ trị thủ trong cung, đều ra vẻ vô tình làm như xa cách với chủ nhân. Lúc trở vào Huyền Thánh Điện, Nhạc Vũ liền trực tiếp nhập định, tiếp tục tham ngộ cách vận dụng huyền minh An Thiên Khuê. Vừa rồi lúc hắn ra tay với Dịch Linh thì một số phù văn nổi lên sau lưng gọi là thần thuật gia trì. Đạo gia là dựa vào lợi dụng pháp tắc để thu hoạch được thần thông pháp lực, còn phần lớn thời gian của vu thần là ở trong phạm vi thiên địa bổn nguyên cho phép, sáng tạo pháp tắc của chính mình. Biểu hiện tầm thường nhất chính là thần thuật. Thần lực mà Nhạc Vũ thôn phệ qua Sivu, Dược Tư, thậm chí qua nhục thu từ nguyên trí quả thụ lẫn tinh huyết ngân linh tử, có được truyền thừa vu tộc vượt xa tưởng tượng của người khác. Lúc trước sử dụng thần thuật là trực tiếp sao chép, dùng thần lực sáng tạo pháp tắc, gia trì bản thân khiến cho uy lực của kiếm tăng vọt mấy lần. Chiến Tuyết tuy cũng thường dùng thuật này nhưng lại không hiển lộ hình tích. Bản thân Nhạc Vũ không có thần tinh nên mới xuất hiện các loại dị tướng. Bất quá thập thất giai thần lực thì ngay cả Chiến Tuyết cũng thua xa hắn, dù Nhạc Vũ không thế nào thuần thục thì uy lực cũng vượt lên nàng mấy lần. Đầu tiên hắn đem hơn 10 loại thần thuật hiệu chỉnh rồi phân chia đẳng cấp theo tính thực dụng, bắt đầu nghiên cứu đào sâu. Bất chi bất giác, đã qua gần một ngày, diệu pháp đại la thiên không phân ngày đêm, bất quá lại có đủ mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Vào lúc ngân nguyệt bay lên thì một đoàn ngũ sắc quang hoa bao lấy một điểm lam quang phi độn vào trong điện. Nhạc Vũ chiêu lấy rồi thu vào cơ thể. Qua không bao lâu trong tay liền thêm một điển sách kim sắc. Bên tai cũng đồng thời truyền đến thanh âm của Ngao Tuệ. Phu quân, ngươi muốn vật này làm gì? Tại thiên đình, không coi mấy vị kim tiên vào đâu. Đem Tử Khuyết Thiên Chương ra không khác dạo một vòng qua quỷ môn. Cũng chỉ có ngũ sắc thần quang của Ngao Tuệ, ôn luân tâm kính của Lý Tử Hàm, năng lực không gian của Bạch Thường, vô thượng lôi pháp của Chiến Tuyết thì Nhạc Vũ mới có vài phần tin tưởng, dù không trộm được, mấy người mới có thể bình yên thoát thân. Bất quá Ngao Tuệ cũng không để ý, chỉ tò mò với vật mà Nhạc Vũ lấy trộm. Nhạc Vũ lắc đầu không đáp, chỉ đem bản Tử Khuyết Thiên Chương của mình trọng hợp, tổng cộng gom thành 23 trang. Sau đó trên bìa sách liền ẩn hiện vân vân. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên kỳ mang, để tay lên trên bản sách. Nguyên vốn ý thức sẽ tiến vào huyễn cảnh, nhưng khi thần hồn của hắn vừa bị hút vào thì trước mắt lại xuất hiện một vị lão nhân gầy gò không rõ diện mục, cầm kiếm thôi diễn các loại đạo quyết kiếm pháp tinh diệu, càng ẩn hàm ý xuất trần, khiến người chú mục nhất là các loại pháp tắc đại đạo gia trì trên kiếm. Dù chỉ là những đạo pháp của linh hư cảnh nhưng trong tay lão giả này lại có uy lực kinh thiên động địa, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, Tàn Khuyết Kiếm Quyết. Đây là đang biểu thị như thế để dùng bổn nguyên đại đạo. Cơ hồ sau từng đạo pháp, từng kiếm quyết, đạo nhân kia sẽ biểu diễn từng pháp tắc đại đạo gia trì trên đó. Tiếp đó đều có một tia tin tức được thần hồn hắn hấp thu, bao gồm những chỗ thiết thực, đặc tính và chỗ kiêng kỵ. Có một số pháp tắc đại đạo tổ hợp lại với nhau thì uy lực tăng gấp đôi, nhưng nếu sử dụng không phù hợp thì ngược lại sẽ có suy yếu. Tình hình lúc trước khi mô phỏng sơ khai hồng hoang, dù cũng có thể tìm hiểu đại đạo bản nguyên nhưng cần phải có thời gian lâu mới có thể chân chính hấp thu. Lúc này có lão nhân biểu diễn, những tin tức vừa vào trong đầu hắn liền chẳng những có thể nhanh chóng mà còn có thể trực tiếp vận dụng. Thần hồn Nhạc Vũ dứt khoát ngồi xếp bằng bên cạnh, chuyên chú quan độ lão nhân diễn pháp, không hề cảm thấy thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh lão nhân kia bỗng nhiên biến mất, trước mắt hắn lại xuất hiện hư không mờ mịt. Từng trải qua kinh lịch mấy lần trước, Nhạc Vũ lập tức biết thần niệm của mình nhất định đã đi vào trong chỗ hồng mông khai mở. Bất quá thân ảnh lão nhân múa kiếm vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Đây hình như là một bộ phù pháp, một bộ thủ ấn, một bộ kiếm quyết, chỉ tiếc đều tàn khuyết. Nhạc Vũ bất giác tiếc nuối, lúc trước còn không để ý nhưng đến cuối cùng thì những kiếm thức phù pháp nhìn như bình thường lại cảm giác huyền bí khó dò trong mắt hắn. Đáng tiếc Tử Khuyết Thiên Chương vẫn chỉ mới có 23 trang, không thể nhìn trộm toàn cảnh. Bộ phù pháp, thủ ấn thì cũng thôi. Thứ trước không khác đạo pháp bình thường bao nhiêu, thứ sau thì vô luận là luyện khí luyện đan hay thôi động đạo pháp linh trận đều cực kỳ huyền diệu. Tuy nhiên so với bí truyền của nhị giáo xiển tiệt cũng chỉ tương đương. Duy chỉ có kiếm quyết thật khiến cho người kinh hãi, tuy chỉ có hơn 10 thức nhưng huyền ảo hiếm thấy. Trong đó kết hợp 3 thức bất kỳ đều có thể sánh với Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cùng tứ thức Thủy Vân Kiếm mà hắn tu tập, thậm chí còn mạnh hơn một tuyến. Nếu chọn vẹn uy lực chỉ sợ càng khó lường. Hoặc chỉ khi hắn thôi diễn Thiên Ý Tuyệt Kiếm cùng Nghịch Thiên Đao Quyết đến cực điểm, hay đem Thủy Vân Kiếm ngưng lại thành một thức mới có thể miễn cưỡng có được tư cách chống lại. Chỗ đại đạo pháp tắc lão giả phân tích cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Nhạc Vũ thoáng thất thần rồi mới hồi phục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỉ gia tăng lên 4 trang nhưng đại đạo bản nguyên ẩn chứa trong huyễn cảnh hồng hoang sơ thàn lại tăng lên gần như gấp đôi. Nhạc Vũ cảm giác kích động, tận lực áp chế kinh hỉ, chuyên chú ghi nhớ những đại đạo này. Hắn biết lần này không có thời gian lĩnh hội hết hoàn toàn những đại đạo pháp tắc này nhưng cũng có 10 phần nắm chắc đem lạc ấn linh hồn vào sâu trong tầng thứ 5. Toàn bộ quá trình hồng hoang sơ khai thoáng cái đã qua. Tâm thầm Nhạc Vũ còn chìm đắm trong biển đại đạo thì đã bị đá ra khỏi Tử Khuyết Thiên Chương. Hắn sầu não nhưng không có ý tiến lại. Đến cảnh giới này thì hồn niệm đã có thể chiếu rọi vào đại thiên. Nội dung trong Tử Khuyết Thiên Chương tuy huyền bí phức tạp nhưng cũng có thể ghi nhớ. Tiến lại vào cũng không có quá nhiều tác dụng. Hắn nhìn sắc trời, bất chi bất giác đã ở trong Từ Khuyết Thiên Chương 4 ngày. Trong Huyền Thánh Điện tựa hồ không có ai đến, cũng không có đạo phù nào tới. Nhạc Vũ cũng không để trong lòng, chỉ yên lặng nhìn xem điển tịch kim sắc nổi đầy vân vân trong tay. Không cần mở ra, hắn cũng biết bên trong đạo điển đã gia tăng tồn lượng gần gấp 3. Mỗi lần Từ Khuyết Thiên Chương thu thập 6 trang thì sẽ có một công dụng mới. Lần đầu tiên đã mở ra thế giới có phạm vi ngàn trượng, hiện giờ đã là trăm vạn trượng. Lẽ ra không tệ nhưng so với chấn hồn chung vẫn kém rất nhiều. Lần thứ 3 lại có thể dùng kim quang hộ thư công kích, uy lực không hề thua kém phù sách đạo tổ sở chế. Bất quá những loại thần thông hộ thân mộc hệ của Nhạc Vũ tuy có năng lực không tệ nhưng khi sử dụng thành hậu thiên linh bảo thì đối với hắn tạm thời lại thành bỏ thì thương, vương thì tội. Hiện giờ chỉ cần một tờ nữa sẽ gom đủ 24 trang, không biết sẽ sinh ra loại năng lực nào. Đang lúc thất thần thì Ngao Tuệ đã hóa thành độn quang chạy ra khỏi Diễn Thiên Châu. Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, đến khi phát giác trên người nàng được bao phủ bởi một tầng côn luân tâm cảnh thuật, thêm vào 12 viên thận châu 10 vạn năm che kín thì mới thở phào. Nếu như nàng không thêm chút che giấu cứ thế xông ra thì cũng quá không biết phân nặng nhẹ. Hắn thầm hâm mộ, số thận châu này cực kỳ xa xưa, thậm chí có thể so với hậu thiên linh bảo. Hơn nữa không cần tạo hình là có thể trực tiếp sử dụng. Nếu vào tay hắn luyện chế, ít nhất cũng có thể thành tựu một kiện tam phẩm hậu thiên linh bảo. Không gian tu di của nàng giống như một bách bảo nang, thỉnh thoảng lại cho hắn một kinh hỉ. Đến trước người Nhạc Vũ, Ngao Tuệ nhìn sững vào bản sách màu vàng nói, thứ này rốt cuộc là vật gì? Đạo tâm thông minh như phu quân cũng cần phải tìm hiểu 4 ngày. Từ Khuyết Thiên Chương, danh tự này tựa hồ ta đã nghe qua nhưng lại không nhớ. Nhạc Vũ biến sắc, dùng hồn niệm thăm dò vào Diễn Thiên Châu thì không khỏi lắc đầu bật cười. Chiến Tuyết trốn vào thần quốc, dường như đang ngủ say, không trách Ngao Tuệ lại thắc mắc. Tiếp đó hắn vung tay mặc kệ Ngao Tuệ giãy giụa, dùng dịch chuyển càn khôn ném nàng vào trong Diễn Thiên Châu. Vừa nghe tiếng Ngao Tuệ tiếng hừ lạnh, Nhạc Vũ đem Từ Khuyết Thiên Chương ném vào, ngay lập tức lại nghe tiếng Ngao Tuệ kêu đau. Vốn một bản đạo điển nặng đến mấy đập vào thân thể thần long cấp Ngọc Tiên cũng không có ý nghĩa, chỉ là lúc này xuất kỳ bất ý lại đánh vào sau gáy. Biết Nhạc Vũ đang lợi dụng quyền chủ nhân để tự tác, Ngao Tuệ thở phì phì nhặt bản đạo điển kim sắc lên. Đang muốn lần nữa bay ra ngoài tìm Nhạc Vũ tính sổ thì sau một khắc liền có một hấp lực cường hoành cưỡng ép rút ra thần hồn của nàng vào trong đạo điển, cả người đứng yên bên cạnh một hồ nước. Qua hơn 10 ngày trong Diễn Thiên Châu, Ngao Tuệ mới tỉnh táo lại. Trong con ngươi của nàng vẫn tràn ngập các đạo văn hình loại khác nhau lưu chuyển bất định, trên mặt lộ vẻ trầm tĩnh sâu xa. Một Từ Khuyết Thiên Chương, nguyên lai là vật này. Đệ nhất truyền thừa đạo điển của đạo gia dưới Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hà Đồ Lạc Thư. Không trách phu quân cam chịu phong hiểm, đem vật này cho ta coi như thông qua khảo nghiệm sao. Ngao Tuệ cười khẽ rồi ném Từ Khuyết Thiên Chương ra hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đến chân trời. Sau một khắc, trong hư không lại có một vầng hồng quang cuốn lấy kim quang rồi biến mất vô tung. Ngao Tuệ nhếch miệng, không sớm không muộn tức lúc trở về từ Vạn Tượng Tham Huyền Tháp liền bắt đầu ngủ say khiến nàng hiếu kỳ không công 4 ngày, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi đi vào lầu các trong hồ, yêu tộc bởi vì nguyên nhân thần hồn mà lĩnh ngộ đại đạo thua xã nhân tộc. Bất quá qua 10 ngày cũng đủ để cho nàng nhớ kỹ hơn nửa nội dung trong đó, cảm giác tu tập cả đời lại không bằng sở đắc 10 ngày này. Ngao Tuệ sớm đã không thể chờ đợi tiến hành tham thấu. Trong Huyền Thánh Điện, một kiếm trận cỡ nhỏ đang lơ lửng trong bàn tay Nhạc Vũ. Phía dưới là Âm Dương Nhị Khí trận đồ, phía trên là Ngũ Hành kiếm trận, khí tức lành lạnh, phảng phất ẩn hàm vô cùng ảo diệu, ngưng tụ từ pháp lực hỗn nguyên ngũ hành. Từng khắc một, Nhạc Vũ đều tham chiếu bộ kiếm trận trong đan điền tiến hành sửa chữa, mỗi lần thỏa mãn sẽ tiến hành nhập định tĩnh ngộ. Nhiều lần như thế, không ngừng gia nhập thêm phù văn mới và những đại đạo thời không vừa tham ngộ khiến kiếm trận càng thêm ngưng thực, trong lúc mơ hồ hô ứng với kiếm trận chân thật trong đan điền. Song khi ngũ hành kiếm trận này dần tán xuất một tầng huy quang thì bỗng nhiên chấn động, hiện ra bất ổn. Nhạc Vũ bất giác thở dài, vung tay tán đi. Tuy hắn gắng đạt tới hoàn mỹ, lợi dụng bản nguyên đại đạo sở đắc từ Tử Khuyết Thiên Trương và ngũ sắc kiếm trận được đơn giản hóa trong đan điền, nhưng tối đa cũng chỉ tới mức độ này mà thôi. Vừa rồi ngũ hành kiếm trận bỏ đi có thể tương đương với một kích toàn lực của Thái Ất Chân Tiên. Bất quá lúc kiếm trận xuất hiện hỗn loạn thì không phải hắn đã đến cực hạn, mà trong lòng báo động không thể tiếp tục quán trú toàn bộ tinh thần. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy một đạo phi phù lọt vào, đưa tay chộp lấy rồi bước ra khỏi điện đằng không qua chừng trăm vạn trượng thì thấy Lý Trường Canh đang đứng ngoài vạn trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, tiến giai chi tiền. Trông thấy Nhạc Vũ đã đến, vẻ mặt Lý Trường Canh vẫn ấm áp vui vẻ, không hề vì chuyện vạn tượng tham huyền tháp mà lãnh đạm, vung tay phá ra khe hở không gian rồi nói, đại đế, xin mời đi theo ta. Vừa dứt lời, Lý Trường Canh dẫn đầu bước vào bên trong, Nhạc Vũ theo sát phía sau, liền tấy một trận pháp ngưng tụ trong diệu pháp Đại La Thiên. Treo cao trên trung ương trăm vạn trượng là một thiên đàn khổng lồ. Lúc Nhạc Vũ tiến vào thì vừa thấy một người từ thiên đàn hạ xuống, cặp mắt âm lãnh mang theo ý oán độc vô tận nhìn sang bên này. Nhạc Vũ vốn không để ý, lúc này nhìn sang mới thấy người này rất quen với hắn. Dịch Linh Tử. Nhạc Vũ chau mày rồi cười mỉm, kẻ này tựa hồ vừa sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trên người tinh lực tràn trề, đạo lực dường như có đột phá. Lúc này hắn đã không còn mặc tử bào mà đổi thành huyền bào, trước ngực thêu đồ án kỳ lân, trong tay cầm một ngọc khuê có kiểu dáng bất đồng. Nhạc Vũ nhìn thấy bên hông hắn còn có một cổ ngọc hình tròn, bên trên dán một tờ phù lục, ẩn ước đối kháng thần lực bên trong ngọc khuê xâm nhập. Khí tức người này cũng đã đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong. Nhạc Vũ im lặng nhếch miệng, thầm nghĩ đệ tử xiển giáo quả nhiên người khác không thể so sánh. Kỳ thật cổ ngọc vẫn chưa đủ mà đối kháng thần lực xâm nhập chủ yếu dựa vào tờ đạo phù. Lại không biết phải chăng này Hạo Thiên Thượng Đế đã từng hứa hẹn qua cái kia một chương. Dịch Linh Tử ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm Nhạc Vũ sau nửa ngày, lộ ra tí ti sát cơ, làm cho người là hàn, cọng lông, lóe sáng. Sau nửa ngày về sau, mới hử lạnh một tiếng, từ nơi này phiến không gian trung xuyên ra. Lý Trường Canh cười nhẹ, phảng phất tự nói nhưng lại như thuận miệng giải thích cho Nhạc Vũ. Dịch Linh Tử dù chưa tu được thần thông gì nhưng lại được mấy vị kim tiên trong xiển giáo coi trọng. Tốc độ tu tập cực nhanh, là người có cơ hội trong vạn năm đến nay thăng đến Đại La Kim Tiên. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, trong lòng cũng không cho là lạ. Không tu tập đại thần thông, ngược lại tốc độ tu hành lại nhanh hơn vài phần. Chuyện này cũng không là bình thường. Người như hắn, bản thân có thần thông vô thượng, muốn có được lực lượng vượt xa tu sĩ cùng giai dĩ nhiên phải chịu trả cái giá lớn. Đồng dạng đại đạo bản nguyên bài xích hắn vượt qua người khác mấy lần. Bản mạng hồn ấn mô phỏng kết cấu của ngũ hành kiếm trận theo bình thường thì Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng, nhưng hiện giờ vẫn ở ngoài tầng bích chướng thứ 5. Người trên thế gian tu hành đại thần thông có vô số nhưng tiến vào Thái Ất Chân Tiên ít càng thêm ít. Đến Đại La Kim Tiên lại càng như quả to cuối cùng trên cây. Hai người phi thăng đến thiên đàn thì thấy giống như trên khống vân phong, đều cấu thành từ một tòa đại trận. Bất đồng duy nhất chính là kết cấu linh trận ứng với chư thiên tinh thần. Lý Trường Canh tiện tay đánh tới một viên hòn tinh, giải thích nói, trận này chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong hồn tinh chính là pháp quyết khống chế, có thể dùng huyền minh an thiên khuê thôi động. Đại đế tối đa chỉ có thể sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận 3 ngày, trong diệu pháp Đại La Thiên chính là 180 ngày. Kính xin đại đế chớ để lãng phí tinh lực Chu Thiên. Nói dứt lời, Lý Trường Canh gật đầu thi lễ rồi thân ảnh lóe lên biến mất vô tung. Nhạc Vũ hưng phấn nhìn khắp nơi rồi nhếch miệng bắn ra từng viên tiên thạch. Lúc bố trí đến 3 vạn viên vây quanh tế đàn mới dừng lại. Tiếp đó hắn lấy ra tờ Thái Thanh Khâm chế cửu thiên đô lục chấn linh phù dán lên chỗ trung ương tế đàn. Lập tức cảm thấy khống chế linh trận tế đàn càng thêm tùy tâm như ý. Ngay cả tòa đại trận bên ngoài cũng tăng lên mấy phẩm giai. Nhạc Vũ lại thôi sử chướng nhãn pháp che lấp toàn bộ tế đàn. Lúc này hắn mới cảm giác thỏa mãn, dùng một tia hồn niệm thăm dò vào hồn tin ghi nhớ toàn bộ pháp quyết. Hắn thử thăm dò thôi động huyền minh an thiên khuê thì quả nhiên sau một lát trong tinh không liền có một chùm tinh lực trục xuống rồi bị vây trong tế đàn, biến thành tinh lực nồng đầm thuần khiết. Lần lượt Ngao Tuệ, Chiến Tuyết, Bạch Thường, Lý Tử Hàm từ trong diễn thiên châu chui ra, lộ vẻ khiếp sợ đánh giá tế đàn vào tinh không bên trên. Ngao Tuệ thử thăm dò đem tinh lực chư thiên tinh lực dẫn vào trong cơ thể rồi bất giác hít sâu một hơi nói, lúc trước cha ta mượn lực thiên tinh đấu đại trận mới đột phá Đại La Kim Tiên. Từng nói nếu ta hữu duyên sử dụng trận này thì với thiên tư trong vạn năm tu thành kim tiên không khó khăn gì. Nguyên lai tưởng rằng phụ thân khoa trương, giờ mới biết không sai. Đáng tiếc đế tuấn Đông Hoàng hao hết tâm tư bố trận lại không sử dụng được bao lâu, tiện nghi cho Hạo Thiên. Chiến Tuyết không nói một lời, trực tiếp ngồi xuống tại một góc tế đàn. Nàng vừa mới đột phá Ngọc Tiên đỉnh phong không lâu nên không có ý đột phá tiếp, chỉ điên cuồng thu nạp tinh lực rèn luyện thân thể, củng cố cảnh giới. Hai nữ còn lại đều biết cơ hội khó được nên cũng nhanh chóng chọn một góc ngồi xuống. Bạch Thường vốn đã đến Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong nên lúc này mưu cầu tiến ra. Lý Tử Hàm thì ngoài tu hành còn mượn cơ hội chăm sóc Long Thương Kiếm, dùng tinh lực nồng đậm tẩy rửa bên trong thanh hậu thiên nhất phẩm tiên binh khiến cho khí linh long hồn triệt để dung hợp với Long Thương Kiếm. Tơ Dung Diệu Pháp Đại La Thiên sử dụng thiên tinh đấu đại trận chẳng khác đem tinh lực chu thiên phân thành 60 đều nhau. Bất quá cũng may như thế, nếu không tinh lực hội tụ đến đều phần lớn phung phí. Nhạc Vũ cười nhẹ, cũng không nóng lòng tu hành, đầu tiên đem khối ngũ sắc thần thạch trong thông thiên long ngục ấn đặt vào chỗ trung tâm rồi lại tiếp tục bố trí mấy ngàn tiên thạch. Ngao Tuệ đang cảm giác khó hiểu thì thấy ngũ sắc thần thạch đột nhiên phát ra một hấp lực quỷ dị khiến cho tinh lực từ tinh không chiếu xuống bỗng nhiên gia tăng gấp trăm lần. Theo từng viên tiên thạch mà Nhạc Vũ đánh xuống thì hấp lực lại mạnh hơn một phần, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị ngũ sắc thần thạch hấp thu. Bất quá một phần tràn ra đã đủ cho nồng độ tinh lực trong tế đàn tăng gấp 10 lần. Ngao Tuệ nhìn về chỗ trung ương tế đàn vẻ kỳ lạ, đây là tiên thiên ngũ sắc thần thạch, trong tay ngươi còn có vật này. Nhạc Vũ nhìn Ngao Tuệ mỉm cười, tiếp tục bày trận. Lần này hắn lại bố trí tiên thạch ngoài trận khiến thời gian bắt đầu biến dạng đến khi gấp đôi ngoại giới mới kết thúc. Nếu như bên ngoài tam thập tam thiên cảnh thì với thủ đoạn bày trận của hắn dù hơn 10 lần cũng không phải việc khó gì. Bất quá tại Diệu Pháp Đại La Thiên thì gấp 2 lần đã là cực hạn của hắn, nếu nhiều hơn chỉ sợ không gian này sẽ lập tức sụp đổ. Lá bài tẩy của hắn chính là ngũ sắc thần thạch, đủ để tăng hiệu dụng của Chu Thiên Tinh đấu đại trận lên mấy lần. Chư Thiên Tinh thần chính là do linh lực tinh khiết các hệ ngưng kết vào lúc hồng hoang, dùng tinh hoa thổ linh làm cơ sở, rất tương tự với ngũ sắc thần thạch nên có thể hưởng ứng câu thông tinh lực. Ngao Tuệ đảo mắt rồi khẽ cắn răng lấy ra một khối đá màu đen ném cho Nhạc Vũ, tiếp đó cũng tìm một góc khoanh chân nhập định. Đây là cửu thiên tức những kết tinh. Khối đá màu đen lóe lên một tia tinh điểm, nhẹ bẫng trong tay Nhạc Vũ. Bên trong ẩn hàm thổ linh tinh hoa và một tia linh lực không gian. Nhạc Vũ nhìn Ngao Tuệ vẻ kinh ngạc rồi tiếp đó đặt khối đá này cùng một chỗ với ngũ sắc thần thạch. Lúc trước Đại Vũ Chỉ Thủy điều động rất nhiều long tộc tương trợ từng dùng thổ hệ chí bảo cửu thiên tức những cảm tạ, xem ra truyền thuyết này không giả. Chỉ là không ngờ trong tay Ngao Tuệ lại có một khối cửu thiên tức những kết tinh lớn như vậy. Nếu có vật này thì ý định mượn lực của chư thiên tinh đấu đại trận để luyện vật lại càng có hy vọng. Thậm chí bản thân hắn cũng sinh ra vài phần chờ mong. Ngồi xuống bên cạnh khối ngũ sắc thần thạch, Nhạc Vũ đem một nguyên chí linh quả nuốt vào rồi mới bắt đầu hấp tụ tinh lực. Trong khoảnh khắc quanh thân đã nổi lên cương phong. Trong đan điền Nhạc Vũ cũng nhanh chóng ngưng tụ một tổ phù văn với tốc độ nhanh hơn trước gấp ngàn lần. Cái gọi là tinh lực, vốn là ngũ hành tinh hoa tinh thuần nhất ngưng tụ mà thành. Đối với Nhạc Vũ mà nói, chỉ cần đem bài trừ thổ hệ linh lực bên trong hơi dư thừa bài xuất là được. Cảnh giới thần minh khiến hắn ngưng tụ ngũ hành phù văn không gặp bất cứ khó khăn nào. Nhạc Vũ trước đó đã ngưng tụ ngũ hành phù trận tầng thứ 15 bên trong chừng 7 thành, lúc này lại có tinh hoa tinh lực hỗ trợ nên cơ hồ nước chảy thành sông, nhanh chóng hoàn thiện với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ qua 4 ngày là đã hình thành toàn bộ. Đến khi hình thành xong tổ phù văn cuối cùng thì trong mắt Nhạc Vũ bắn ra một luồng cường quang. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 16. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983. Ngọc Tiên chi cảnh. Vào lúc ngũ hành phù trận tầng thứ 15 viên mãn thì trong đan điền Nhạc Vũ cũng ầm ầm đổ vỡ. Vô số pháp lực hỗn nguyên ngũ hành từ trong cơ thể Nhạc Vũ điên cuồng trào xuất. Ngũ hành phù trận bên ngoài cũng không ngừng nở ra co lại giống như hai mâm tròn ngũ sắc chuyển động. Quang hoa càng thêm chói mắt. Tất cả pháp lực ngũ hành trong một sát na co rút mấy lần. Dưới sự quán chú của tinh lực nhanh chóng tăng trưởng tán vào kinh mạch Nhạc Vũ nhưng đến một khắc cuối cùng vẫn không thể đột phá cảnh giới Ngọc Tiên. Nhạc Vũ biết đây là do còn thiếu một ít phù văn, đặc biệt là khi thôn phệ tinh huyết nhục thu rồi cùng song tu với chiến tuyết ngao tuệ thì huyết mạch thân thể tiến hóa đến thân thể thần long, dung lượng trong đan điền càng thêm khổng lồ. Từng tổ phù văn tiếp tục ngưng tụ gia nhập vào trong ngũ hành phù trận. Qua 5 ngày thì ngưng tụ thành 3.000 tổ phù văn của tầng thứ 16, trong lòng Nhạc Vũ cảm giác có một tia cảnh báo, cảm thấy vô số linh lực từ bản nguyên thiên địa không ngừng rót vào thân thể, dưới thân tụ tập một tia diễm lực. Chính là hỏa kiếp sao? Nhạc Vũ nhướng mày, cầm sừng bạch trạch trong tay rồi không chút do dự đem thần niệm ngao du vào trong tầng thứ 4 của bản nguyên, thần thức mở ra như một mạng lưới khổng lồ hút lấy những pháp tắc đại đạo. Sau khi diễm lực dưới chân ngưng tụ thành thực chất thì đột nhiên đem tinh lực mênh mông và cả pháp lực hỗn nguyên ngũ hành rót vào sừng bạch trạch. Chỉ một thoáng, thời gian nghịch chuyển, trong phạm vi 2 trượng thời gian đã khôi phục vào lúc trước khi hắn dẫn động hỏa kiếp, diễm lực quanh thân ngưng tụ bùng cháo cũng biến mất vô tung. Bất quá khi Nhạc Vũ mở mắt vẻ vui mừng thì lôi quang đột nhiên hội tụ cách đó không xa, thấy ngao tuệ pháp tướng trang nghiêm. Hai tay thủ ấn, quanh người quang hoa ngũ sắc lưu chuyển không ngớt. Thần hồn của nàng tựa hồ cũng giống như hắn vừa mới dạo chơi trong thái hư. Lôi vân trong không trung càng lúc càng thêm dày đặc, có dấu hiệu đột phá đến thái thanh huyền tiên. Nhạc Vũ mỉm cười, vừa ngộ đạo vừa yên lặng chờ đợi. Vào lúc kiếp lôi định giáng xuống thì cầm sưng bạch trạch nhẹ nhàng quét về phía ngao tuệ một cái. Sau đó thời gian quanh người ngao tuệ cũng nhanh chóng đảo ngược. Chỉ qua một lát lôi vân đã biến mất toàn bộ. Ngao tuệ khó hiểu mở mắt nghi hoặc nhìn quanh, cuối cùng nhìn sững vào sừng thú bằng ngọc trên tay Nhạc Vũ, không dám tin vào mắt mình rồi nhảy dựng lên. Đây là sừng bạch trạch, đã có thứ này sao phu quân không nói sớm? Nhạc Vũ nghe vậy bật cười, tiến vào nhập định, tiếp tục ngưng tụ phù văn trong đan điền rồi lại dẫn khởi thiên kiếp, tiến vào cảnh giới thiên nhân giao cảm. Ánh mắt ngao tuệ vô cùng phức tạp, thì thào, tử khuyết thiên trương, tiên thiên ngũ sắc thần thạch, còn có sừng bạch trạch. Phu quân còn đem lại bao nhiêu kinh hỉ nữa mới thôi, còn bao nhiêu át chủ bài chưa từng hiện lộ. Tại nội cung trên thiên đình, trung niên mặc hoàng phục nhìn về không trung vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe ra kim quang dường như có thể hiểu thấu thiên địa. Bất quá sau một lát lại lộ vẻ thất vọng thu hồi ánh mắt. Động tĩnh của Chu Thiên Tinh đàn dường như có chút bất thường. Mặc dù có Chu Thiên Tinh đấu đại trận trợ giúp nhưng tinh lực hội tụ hình như cũng quá nhiều. Động tĩnh quỷ dị như có người nhiều lần độ kiếp. Thái tể, ngươi có nắm được tình hình bên trong? Lý Trường Canh cũng đang thất thần nhìn ra phía xa. Đến khi trung niên hỏi mới hồi phục nói vẻ quái dị. Lão thần cũng không biết. Người này dùng thủy hệ ảo trận phong tỏa, mượn lực Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu dưới thánh nhân, trừ khi bẩm sinh đã có năng lực thiên thị địa thính còn lại sợ đều khó có thể rõ. Ta nghe nói năm đó Hồng Vân, ngoại trừ đảo quyết thủy hệ cũng sở trường huyễn thuật, trong quần tiên thượng cổ ngang với Đông Vương Công. Xem ra Uyên Minh đã có được vài phần chân truyền của tổ sư hắn. Trung niên có chút thất vọng, cũng không đáp câu hỏi của Lý Trường Canh mà như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói Uyên Minh có khả năng đột phá đến Thái Ất Chân Tiên hay không? Thái Ất Chân Tiên, Lý Trường Canh nhướng mày rồi lắc đầu nói, lấy đâu ra khả năng? Theo ta được biết, Uyên Minh đột phá đến Ngọc Tiên cũng chỉ mới mấy năm, cho dù có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương trợ thì cũng không nhanh như vậy. Ta thấy dù có tăng lên thì cũng có hạn, chắc dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận là để cải mệnh. Trung niên cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, chỉ là giả thiết mà thôi, nếu hắn đột phá Thái Ất Chân Tiên thì làm sao? Vậy thì khi hắn về phương Bắc còn có chút sinh cơ, thậm chí thật sự có thể ngồi vững vàng ở vị trí Bắc Phương. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cũng không chừng. Lý Trường Canh trầm ngâm một lát rồi như suy nghĩ đến điều gì, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, hoặc là cũng có khả năng kẻ này lòng dạ quá sâu nên che giấu được, ta nhìn hắn không thấu. Trước lúc ta dẫn hắn vào Chu Thiên Tinh Đàn, hắn trông thấy Dịch Linh Tử đáng ra phải vào thiên lao nhưng không hề có chút phản ứng, có thể thấy được hắn rất ẩn nhẫn. Hôm nay nghĩ lại đáng ra không nên đáp ứng Từ Hàng đạo nhân. Trung niên nghe vậy cười thản nhiên, thu hồi ánh mắt. Lòng dạ sâu hơn thì như thế nào? Tu vi không đủ vẫn chỉ có thể bị người thao túng trong tay. Về phần phỏng đoán đột phá Thái Ất Chân Tiên thì ngay cả hắn cũng không tin. Số phận Uyên Minh từ lúc người kia bất chấp mọi giá, thậm chí chủ động đẩy tới vị trí Bắc Phương An Thiên Huyền Thánh Đại Đế thì coi như chắc chắn phải chết. Hiện giờ hắn chỉ cần kiếm chỗ tốt từ xiển giáo là được, tránh xa kẻ này để khỏi đối địch với xiển giáo. Cũng tại Diệu Pháp Đại La Thiên, trong một đóa tường vân ngũ sắc cũng có một người đang chăm chú nhìn lên tế đàn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần do dự, tay phải thò ra mang theo lực phong lôi vô tận. Chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra một chỉ là có thể cưỡng ép vạch trần huyễn trận. Sau một lát, ngón tay như bạch ngọc lại thu hồi, khóe môi mỏng dính khẽ nhếch lên rồi đánh ra một tờ đạo phù xuống dưới thành trì cực lớn, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, chỉ để lại một đạo hồn niệm tiếp tục quan chiếu thiên đàn phía xa. Trong Chu Thiên Tinh Đàn, tinh lực vẫn đang điên cường rót xuống. Nhạc Vũ ngồi bên ngũ sắc thần thạch, toàn thân ở trong liệt diễm lam sắc, cũng không biết là trùng hợp hay không. Hỏa kiếp lần này chính là tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa. Dù trong người đã có 12 loại linh hỏa linh diễm, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã đến tầng thứ 19, nhưng Nhạc Vũ khi ở trong tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa vẫn cảm giác cật lực. Tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa chẳng những cực nóng mà còn khiến tâm thần lay động. Vô luận là chất hay lượng thì một tia hỏa chủng cùng loại trong cơ thể hắn vẫn không thể so sánh, nhưng trong hỏa diễm thiêu đốt, thân thể Nhạc Vũ lại bắt đầu sinh ra dị biến kịch liệt. Tinh lực mênh mông không ngừng cọ rửa, cộng thêm tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa nên một chút tạp chất còn lại trong cơ thể cũng bị triệt để bài xuất. Tế bào huyết nhục không ngừng phá vỡ rồi phục sinh, thân thể bất giác hiện ra long lân. Nhạc Vũ cắn răng chống chọi nỗi đau đớn, dùng ý niệm điều khiển từng đài pháp tắc đại đạo dung nhập vào thân thể. Dù chưa hoàn thành độ kiếp nhưng cửu chuyển huyền công gần như đã hoàn thành phân nửa trong hỏa kiếp tôi luyện, gần như tiếp cận đến cảnh giới đỉnh phong. Đại bộ phận thần niệm vẫn chuyên chú trong bản nguyên đại đạo, lạc ấn mệnh hồn dừng lại ở hàng rào tầng thứ 5, từng chút biến hóa dưới sự khống chế của hắn, gần như tương tự với ngũ hành kiếm trận dùng pháp lực mô phỏng ra lúc ở huyền thánh điện. Nhưng đã đến lúc này thì Nhạc Vũ không chịu bỏ qua. Liên tục 9 lần dẫn động thiên nhân cảm ứng, việc nắm giữ đại đạo bản nguyên còn hơn xa trước lúc tiến vào thiên đàn, việc phân tích ngũ hành kiếm trận trong đan điền cũng tiến thêm một tầng. Bên ngoài hồn ấn ngũ sắc đồng dạng lóe ra từng tia linh quang càng ngày càng thịnh, phù lục trong hạch tâm cũng gần đến mức hoàn thiện, tự sinh ra xung lượng khiến cho hàng rào thứ 5 sinh ra càng nhiều vết rạn. Nhạc Vũ hít một hơi thật sâu, cảm giác cực kỳ bất định. Sau một khắc, gần như tạp niệm đều bị bài trừ ra khỏi đầu, tất cả cảm xúc đều bị áp chế, chỉ còn lại một ý niệm, phá cho ta. Hồn thức trong chốc lát toàn lực được thôi động rót vào hồn ấn. Sau đó bên tai Nhạc Vũ truyền đến một thanh âm như thủy tinh rạn vỡ, toàn bộ ngũ hành kiếm trận đã cưỡng ép phá vỡ hàng rào thứ 5, vô số đại đạo thời gian chảy vào trong thần hồn. Tất cả tinh huyết trong cơ thể Nhạc Vũ điên cuồng chống đỡ hồn ấn tiếp tục xâm nhập sâu vào trong tầng thứ 5, đến đoạn giữa của tầng này mới hết dư lực chậm rãi dừng lại. Gần như đồng thời một tia tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa cuối cùng cũng dần dần biến mất. Nhạc Vũ cười lên ha ha, biết bản thân đã chân chính bước vào cảnh giới ngọc tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, Đại Đạo Chi Môn. Lúc Nhạc Vũ mở mắt ra thì thấy trên thiên đàn vẫn có vô số kiếp lôi bao phủ. Ngao Tuệ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh người lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng lại bắn ra một tia huyết nhục. Thái Hoán Cửu Diệu Lôi. Nhạc Vũ nhíu mày, Ngao Tuệ tuy là Ngọc Tiên đỉnh phong, thần hồn của nàng cũng đã ở bên ngoài hàng rào tầng thứ 5 của Thái Thanh Huyền Tiên, nhưng đáng tiếc nàng có thể chất yêu tộc. Long đan chỉ có thể dung nạp ngũ hành phù trận trong ngoài, còn cửu chuyển huyền công cùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp đều không cách nào tu tập. Cho dù hợp thể song tu thì cũng không thể nào thu hoạch như hắn. Bất quá như vậy cũng có được có mất. Tuy không thể nào tu tập được thần thông đại đạo như hắn, nhưng bài xích của thiên địa cũng vì thế giảm bớt không ít. Đọc qua một bản Tử Khuyết Thiên Chương, 9 lần nghịch chuyển thời gian, bỏ dở lần thiên nhân giao cảm cuối cùng cũng đã đủ cho lạc ấn mệnh hồn của Ngao Tuệ đột nhập đến Thái Thanh Huyền Tiên. Chỉ có trọng lôi này là khiến hắn lo lắng. Không có cửu chuyển huyền công rèn luyện ra thân thể cường hoành, cũng không có lôi lực của vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp. Sự gian nan trong độ kiếp của Ngao Tuệ vượt xa hắn. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ bỗng dưng lấy ra một giọt linh dịch màu đen. Vốn tùy tiện nhúng tay vào chuyện độ kiếp của người khác thì bản thân cũng phải trả giá rất lớn. Dù vượt qua lôi kiếp đánh xuống thì số mệnh nhất định đại suy. Nhưng lúc này nhìn cảnh toàn thân Ngao Tuệ huyết nhục bay tứ tung, Nhạc Vũ lại khó có thể ngồi yên. Vào lúc hắn đang định đánh ra một chỉ thì một thân ảnh trắng như tuyết bỗng dưng bay đến bên cạnh ngăn lại. Nhạc Vũ nhíu mày nhìn lại thì thấy là Chiến Tuyết đang khẽ lắc đầu. Tiếp đó nàng lắc mình tới trước cách Ngao Tuệ trăm trượng, yên lặng quan sát. Nhạc Vũ lúc đầu còn khó hiểu, qua một lúc lại phát hiện một chút huyền diệu. Trong phạm vi trăm trượng mà Chiến Tuyết lăng không bay đến đã gia tăng vài loại pháp tắc lôi hệ. Tuy uy lực lôi hệ chưa giáng xuống nhưng đã khiến tốc độ Thái Hoán Cửu Diệu Lôi thoáng giảm xuống. Chỉ hoãn như vậy được một lúc, thân thể Ngao Tuệ liền thoáng hồi phục, trên mặt lộ ra vài phần huyết sắc. Dùng lực pháp tắc tương trợ rõ ràng không bị thiên địa cắn trả, hay cho vô thượng thần thông lôi pháp. Nhạc Vũ mím môi, biết có Chiến Tuyết hộ pháp, Ngao Tuệ nhất định bình yên vô sự, nên dứt khoát thu hồi ánh mắt nhìn vào bên trong cơ thể. Pháp lực 300 long, thêm vào 34 long lực của cơ thể, hợp lại có 2999 lực chân long. Hai tay Nhạc Vũ khẽ căng lên, cơ bắp toàn thân trương đến cực hạn, vô số hư ảnh chân long bay quanh thân thể, cuối cùng hóa thành chân hình 3 đầu tử kim cự long. Lực lượng 1000 vạn thạch có thể tương đương với một chân long linh tiên cảnh. Còn lực lượng 1000 chân long thì ước chừng tương đương với lực của một thần long thái ất chân tiên cảnh. Nhạc Vũ cảm giác pháp lực toàn thân sung mãn, ẩn chứa lực lượng vô cùng, dường như chỉ cần giơ tay là có thể đánh sập thiên địa. Hắn cười nhẹ, thu hồi pháp lực, tán đi chân hình chân long, rồi trong tay xuất hiện một cây ngũ sắc quang châm. Pháp lực hỗn nguyên ngũ hành tụ tập lần lượt qua tầng thứ 16, 17 rồi dưới sự gia trì của ngũ sắc kiếm trận lên đến tầng thứ 18 mới kết thúc. Nhạc Vũ bất giác nhìn lên một phía ngoài thiên đàn. Đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm tầng thứ 18 chính là lực lượng mạnh nhất mà bản thể của hắn hiện giờ có thể vận dụng. Bất quá nếu có chu thiên tinh đấu đại trận trợ giúp thì có thể đột phá lên tầng 20 như mấy thập niên trước tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng không phải không có khả năng. Nếu có thể xuất kỳ bất ý hoặc là có thể đánh cho người kia nhất kích chí mạng. Sắc mặt âm tình bất định, Nhạc Vũ cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tán đi ngũ sắc quang châm. Lúc này dù có thể giết chết vị kim tiên kia thì cũng không có hữu dụng gì. Nếu không thể phá hủy mệnh hồn lạc ấn thì vẫn lưu lại mối họa, ngược lại còn bại lộ sớm thân phận. Uyên Minh. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền đem thần hồn liên lạc với mệnh hồn lạc ấn trong bản nguyên hồng hoang, cảm ngộ những pháp tắc thời gian có thể tiếp xúc, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Thu hoạch lớn nhất của lần độ kiếp này cũng không phải tăng lên tu vi mà trong lúc mơ hồ đã nhìn thấy cánh cửa dĩ lực chứng đạo. trên đại thừa là 6 cảnh giới: Tán Tiên, Linh Tiên, Thiên Tiên, Ngọc Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Thái Thanh Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên. Bất quá cảnh giới bản thân chủ yếu phân chia theo số lần thiên nhân giao cảm cùng với tầng cấp mệnh hồn lạc ấn. Thứ trước là chủ, thứ hai là phụ, nhưng cũng không đại biểu cho thực lực chân thật. Một số tu sĩ có đại thần thông xuất chúng như Quảng Lăng Tán Nhân có thể dễ dàng hoàn thành khiêu chiến vượt cấp. Mọi người đều biết, trong bản nguyên cũng chia thành 9 tầng cấp. 6 tầng trước đối ứng với 6 tầng cấp từ Linh Tiên đến Đại La Kim Tiên. Cái gọi là chuẩn đạo tổ, hoặc là thông qua chảm thiết tam thi, hoặc là đại công quả, đại hoành chí nguyện đem hồn ấn tiến vào tầng thứ 7 và thứ 8 của bản nguyên. Về phần đạo tổ thánh nhân thì dĩ nhiên mệnh hồn lạc ấn chiếm giữ tại tầng hạch tâm thứ 9. Nhưng vào lúc hắn dùng ngũ hành kiếm trận đột phá hàng rào thứ 5 thì lại mơ hồ biết được bản nguyên đại đạo còn thâm thúy hơn nhiều so với hiểu biết của hắn. Chỉ sợ mấy vị thánh nhân cũng chưa từng đạt đến. Nếu là người trong thế gian thật sự chỉ có 9 lần cơ hội thiên nhân cảm ứng thì dù là chảm tam thi hay các loại pháp để chứng công đức hoành nguyện kỳ thật vẫn là tầng dưới. Chỉ có sau Đại La Kim Tiên, trực tiếp tiến vào sâu trong tầng thứ 9 mới xem như pháp môn chứng đạo tối thượng thừa. Chính là dĩ lực chứng đạo, nhưng loại phương pháp này cũng thường thường là gian nan nhất. Số lần cảm ứng dĩ nhiên cũng không cần bằng với cảnh giới tiên tu. Hồn ấn Ngọc Tiên chưa hẳn không thể tiến nhập vào tầng thứ 4 đối ứng với Thái Ất Chân Tiên, cũng như hồn ấn Thái Ất Chân Tiên lại vẫn có thể tiến vào tầng thứ 5.